Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Quyển 3, Những kẻ ham nhục dục, chương 1, Trong căn nhà gia nhân. Nhà Fedor Pavlovich không phải ở ngay trung tâm thành phố, nhưng cũng không hẳn ở ngoại ô. Ngôi nhà khá cũ kỹ, nhưng bề ngoài nôm dễ thương, một tầng có gác nóc, sơn xám, lột tôn đỏ. Tuy vậy nó còn vững chãi chán, rộng rãi và tiện lợi. Trong nhà có nhiều buồng kho, nhiều xó xỉnh và những cầu thang bất ngờ. Nhà có chuột nhưng Fedor Pavlovich cũng không lấy thế làm bực tức gì cho lắm. Dù sao, tối đến cũng không buồn tẻ quá khi ta chỉ có một mình. Quá thực là ông có thói quen ban đêm cho đầy tớ xuống ngủ nhà dưới, còn ông khóa cửa ở trên nhà một mình suốt đêm. Căn nhà dưới ấy ở sân, rộng thênh thang và vững chãi. Fedor Pavlovich đặt bếp ở đây, tuy nhà trên cũng có bếp. Ông ta không ưa mùi nhà bếp và thức ăn phải đưa lên qua sân. Đông cũng như mùa hè. Nói chung, ngôi nhà xây cho một gia đình lớn, có thể chứa được một số người nhiều gấp năm, cả chủ lẫn đầy tớ. Nhưng vào lúc xảy ra câu chuyện này, trên nhà chỉ có Fedor Pavlovich và Ivan Fedorovich, còn ở căn nhà dưới của gia nhân chỉ có ba người đầy tớ. Lão Grigory, mụ Marfa, vợ lão và Smerdyakov, gã đầy tớ kha trẻ. Cần nói kỹ hơn chút nữa về ba nhân vật này. Về lão Grigory Vasilievich thì chúng ta đã nói khá nhiều rồi. Đây là một con người cứng rắn và kiên cường, bền gan đi thẳng tới đích của mình, miễn là cái đích ấy, do những nguyên nhân nào đó, thường là phi logic kỳ lạ, được lão coi là chân lý hiển nhiên. Nói chung, lão là người chính trực và không mua chuộc được vợ lão Marfa Inyashevna, mặc dù suốt đời một mực tuân theo ý chồng, đã có lần giày già chồng ghê gớm, chẳng hạn ngay sau khi giải phóng Đông Nô. Mụ cứ nằng nặc đòi bỏ Fedor Pavlovich đi Moscow để buôn bán lặt vặt gì ở đó. Hai vợ chồng cũng có được tí tiền, nhưng ngay hồi ấy Grigory đã quyết định một lần dứt khoát là muốn nói tầm bậy. Vì đàn bà Á nào cũng bất nghĩa bất nghì, nhưng bỏ chủ cũ mà đi thì không được. Dù chú thế nào đi nữa, vì bây giờ bổn phận của họ là như vậy. Bà có hiểu thế nào là bổn phận không? Lão nói với vợ. Tôi hiểu ông Grigory Vasilievich à. Nhưng sao chúng ta lại có bổn phận phải ở lại đây? Dù tôi chẳng hiểu gì cả. Marfa Inyashevna trả lời dứt khoát. Không hiểu thì thôi, nhưng vẫn cứ phải như vậy. Từ nay đừng nói nữa. Đúng như thế, họ không đi. Fedor Pavlovich ấn định cho họ một khoản tiền công nhỏ nhoi, nhưng trả sòng phẳng. Thêm nữa, Grigory biết rằng lão có ảnh hưởng không chối cãi được đối với chủ. Lão cảm thấy như thế và cũng hợp lý thôi. Tay hề râm mảnh và bướng bỉnh, Fedor Pavlovich tính tình rất cương quyết trong một số việc của đời sống, theo lối nói của chính ông ta, nhưng lại rất non gan trong một số sự việc khác của đời sống, điều mà chính ông ta cũng lấy làm lạ. Chính ông ta biết đó là những việc gì, ông ta biết và có nhiều điều ông ta sợ. Trong đời có những trường hợp cần đề phòng cẩn thận, khi ấy không có một người trung thành thì thật là gai. Mà Grigory là người trung thành bậc nhất trong cuộc đời bon chen của mình. Đã nhiều lần Fedor Pavlovich có thể bị ăn đòn, và ăn đòn đau, nhưng bao giờ ông ta cũng được Grigory cứu thoát. Tuy sao mỗi lần như thế, lão đều la rầy ông đến rác tai. Nếu chỉ là bị đánh thôi thì có lẽ Fedor Pavlovich không sợ. Có những trường hợp hơn thế, thậm chí rất tinh vi và phức tạp, mà khi ấy, chính Fedor Pavlovich có lẽ cũng không hiểu tại sao ông tức khắc cảm thấy hết sức cần một người thân tín trung thành. Đây là những trường hợp gần như bệnh hoạn, là một kẻ hết sức trụy lạc và nhiều khi dâm đãng đến tàn bạo như một con sâu độc. Đôi khi vào những lúc say, bỗng dưng Fedor Pavlovich cảm thấy một nỗi sợ hãi không đâu, một cơn chấn động tinh thần có ảnh hưởng gần như về mặt thể xác trong tâm hồn. Những lần ngay tâm hồn tôi như run rẩy trong cổ họng. Đôi khi ông ta nói như vậy, nhưng lúc ấy ông ta thích bên cạnh mình, dù không phải ở cùng phòng mà là ở nhà dưới, có một người tinh cẩn, cương quyết, không trụy lạc như ông ta. Nay nhìn thấy tất cả những trò phóng đãng đang diễn ra mà biết hết mọi bí mật, nhưng vì trung thành mà dung thứ hết, không chống lại, nhất là không tránh móc và không dọa nạt ông bằng bất cứ hình phạt gì trong cuộc đời hiện nay hay ở kiếp sau. Khi cần thì sẽ bảo vệ ông, chống lại ai, chống lại kẻ nào đó không biết, nhưng ghê gớm và nguy hiểm. Cái chính là nhất thiết phải có một người khác Một người thân thiết lâu năm mà lúc đau buồn có thể gọi đến chỉ để chăm chú nhìn vào mặt, có thể trao đổi một lời, dù là tầm phơ. Mà nếu người đó không hề cao kính thì nỗi lòng dời hẳn đi. Còn nếu người đó cao kính thì trong lòng càng buồn thêm. Có thể, tuy là rất hiếm, Fedor Pavlovich đương đêm xuống nhà dưới đánh thức Grigory dậy, bảo lão lên với ông ta một lát. Lão lên, ông ta nói những chuyện hết sức dẫn dơ, rồi lát sau cho lão xuống nhà, đôi khi thậm chí giễu cợt và pha trò, rồi nhổ một bãi nước bọt, đi nằm và ngủ một giấc ngon lành của người công chính. Ngay cả sau khi Alyosha về nhà, cũng đã xảy ra một trò gì tương tự như thế. Alyosha đâm thủng tim ông và anh nhìn thấy hết và không chê trách gì. Hơn thế nữa, ở anh còn có một điều chưa từng thấy, anh hoàn toàn không khinh ông già, trai lại bao giờ cũng dịu dàng với ông, thương mến ông một cách hoàn toàn thẳng thắn tự nhiên. Tuy ông chẳng xứng đáng được như thế, đối với lão già dâm đãng sống độc thân, tất cả những điều đó hoàn toàn bất ngờ, hết sức bất ngờ đối với một người như ông ta, trước nay chỉ ham thích cái bỉ ổi. Alyosha đi rồi, ông ta tự thú với mình rằng ông đã hiểu được điều gì trước nay ông không muốn hiểu. Khi mới vào câu chuyện, tôi đã nói rằng Grigory ghét Adelaida Ivanovna, người vợ đầu tiên của Fedor Pavlovich và mẹ của con trai cả của ông, Dmitry Fedorovich. Và trái lại, lão binh người vợ thứ hai mắc bệnh ngộ dại của chủ, Sofia Ivanovna, chống lại chính ông chủ và bất cứ ai thốt ra một lời tồi tệ hay nông nổi về bà ta. Thiện cảm của lão đối với người đàn bà bất hạnh ấy biến thành cái gì thiêng liêng đến mức 20 năm sau, lão vẫn không chịu nổi khi bất kỳ ai nói xấu bà chủ, và lão lập tức phản đối kẻ xúc phạm. Vẻ ngoài Grigory là một người lạnh lùng và nghiêm trang, không nhiều lời, nói ra là xác đáng chắc nịch. Thoạt gặp, không thể đoán chắc được lão có yêu người vợ ngoan ngoãn tận tụy không. Thế nhưng lão thực sự yêu vợ, và bao giờ cô nhiên cũng biết như thế. Marfa Ignatievna chẳng những không đần mà có lẽ còn tinh khôn hơn chồng. Ở ra cũng chín chắn hơn trong đời sống, nhưng muội nhẫn nại phục tùng chồng vô điều kiện. Ngay từ khi thành vợ thành chồng, hiển nhiên là muội kính trọng chồng vì đức độ cao cá. Đáng chú ý là hai vợ chồng cả đời rất ít nói với nhau, ngoài những điều hết sức cần thiết và những việc hàng ngày. Grigory nghiêm trang và quay dễ, chỉ nghiền ngẫm một mình mọi công việc và ưu tư của mình. Vì thế Marfa Ignatievna đã từ lâu hiểu rõ dứt khoát rằng chồng không cần tới lời bàn của mụ. Mụ cảm thấy rằng chồng quý trọng sự im lặng đó của mụ và cho như thế là khôn ngoan. Lão không bao giờ đánh vợ, trừ có một lần nhưng cũng nhẹ thôi. Năm đầu tiên, sau khi Adelaida Ivanovna và Fedor Pavlovich thành hôn, có lần đàn bà con gái trong làng hồi ấy còn là nông nô tụ họp sân nhà chủ để hát và nhảy. Họ hát bài Trong những đồng cỏ và Marfa Ignatievna hồi ấy còn trẻ bỗng nhảy ra đi điệu vũ Nga bằng một kiểu đặc biệt không như các bà trong làng, mà như mình vẫn nhảy hồi còn là người hầu trong gia đình Miosop giàu có. Những người biểu diễn vũ trên sân khấu nhà họ đều được một vũ sư ở Moscow về dạy cho. Grigory thấy vợ nhảy rất chi là điệu, và một nhờ sao ở nhà ông ta cho vợ bài học nắm tóc vui nhẹ mây cai. Nhưng việc đánh vợ chỉ có đọc một lần như thế thôi, không tái diễn lần nào. Giả lại từ đó Marfa Ignatievna thề không nhảy nhót gì nữa. Trời không cho họ có con, sinh được một đứa nhưng bỏ mất rồi. Grigory rõ ràng là yêu trẻ, mà lão cũng không giấu giếm điều đó, nghĩa là nói ra mồm không ngượng ngập. Khi Adelaida Ivanovna bỏ nhà trốn đi, lão đem Dmitri Fedorovich mới lên ba về nuôi, chăm nuôi thằng bé gần một năm, tự tay chải đầu cho nó, tự tay tắm rửa cho nó trong chiếc chậu giặt, rồi lão chăm nom cho Ivan và Alyosha. Vì thế mà lão được ăn cái tát, nhưng về chuyện ấy tôi đã kể đầy đủ rồi. Còn chính con lão chỉ đem lại cho lão niềm vui sướng hy vọng lúc Marfa Ignatievna còn mang thai. Khi đã ra đời, nó làm cho lão đau xót và khiếp sợ. Số là đứa bé sinh ra có 6 ngón tay. Thay thế, Grigory chán nản đến nỗi chẳng những không hé răng nửa lời cho đến ngày làm lễ rửa tội, và cố ý lánh ra giường để khỏi nói năng gì. Bây giờ là mùa xuân, suốt 3 ngày, lão đánh luống rau trong giường, đến ngày thứ 3 phải làm lễ rửa tội cho đứa bé. Lúc ấy Grigory đã nghĩ ra một cách, trong nhà đã có mặt cha xứ, khách khứa và chính Fedor Pavlovich đến để làm cha đỡ đầu. Grigory vào và đột nhiên tuyên bố là không nên làm lễ rửa tội cho đứa bé. Lão nói khẽ thôi, không nhiều lời. khó nhọc thốt ra từng tiếng, chỉ gương mắt ngây ngô nhìn Linh Mục chằm chằm. Sao lại thế? Linh Mục hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên và vui vẻ. Bởi vì đấy là con rồng. Gregory ấp úng, sao lại là rồng, rồng nào? Gregory im lặng một lúc. Thiên nhiên lầm lộn, lão ấp úng nói không rõ ràng nhưng rất kiên quyết và dễ thấy là lão không muốn dài lời thêm nữa. Người ta cười và dĩ nhiên vẫn cứ làm lễ cho đứa bé tội nghiệp. Gregory nhiệt tâm cầu nguyện bên chậu nước làm lễ, nhưng không thay đổi ý kiến về đứa bé mới sinh. Tuy nhiên, lão không cản trở gì hết, cứ liệu suốt mấy tuần lễ, đứa bé ốm yếu còn sống. Lão hầu như không nhìn đến nó, thậm chí không muốn nhận thấy là có nó. Và phần lớn thời gian, lão đi khỏi nhà. Nhưng, hai tuần sau khi đứa bé chết vì bệnh tư mồm, thì lão tự tay đặt nó vào cổ quan tài nhỏ, hết sức buồn rầu nhìn nó. Và khi người ta lắp cái quyệt nhỏ đào nông, thì lão quỳ xuống rạp mình sát đất trước nấm mồ. Từ đó suốt nhiều năm, lão không hề nhắc tới con mình lần nào, cả Marfa Ignatievna cũng không bao giờ nhắc tới đứa con trước mặt chồng. Còn khi buộc phải nói với ai về con mình, thì chỉ nói, thì thầm, cho dù là Grigory không có mặt ở đấy. Theo nhận xét của Marfa Ignatievna, từ sau khi chôn đứa bé, ông chồng đâm ra mê mải chăm việc thần linh, đọc kinh Trecimine, đeo cặp kính tròn to tướng gọng bạc lên và phần nhiều là lắng lặng đọc một mình. Ít khi lão đọc thành tiếng trừ phi vào tuần trai, lão thích cuốn chóp, lão kiếm đâu ra được tập lời giảng và giáo lý của cha Isaac người Syri của chúng ta. Đấng tạo truyền ý Chúa, lão kiên gan đọc nhiều năm mà hầu như chẳng hiểu gì cả. Gần đây, lão bắt đầu chú ý tìm hiểu kỹ giáo phái Kyosistu nhờ có những người hàng xóm mà lão có dịp làm việc đó. Rõ ràng lão xúc động mãnh liệt, nhưng lão chưa có ý theo đạo mới. Do đọc nhiều thánh kinh, dĩ nhiên diện mạo lão càng có vẻ trịnh trọng hơn. Có lẽ lão có khuynh hướng thần bí, vậy mà như có sự sắp đặt sẵn. Việc đứa con sống ngon ra đời và chết là trùng khớp với một việc tình cờ khác hết sức lạ lùng, bất ngờ, kỳ dị, mà như lời lão nói sau này đã để lại dấu ấn trong tâm hồn lão. Chuyện là thế này, đúng hôm chôn đứa con sáu ngón, Marfa Ignatievna đương đêm thức giấc, nghe như có tiếng khóc của trẻ sơ sinh, mụ sợ hãi đánh thức chồng dậy. Lão lắng tai nghe và nhận rằng có tiếng ai rên thì đúng hơn, hình như tiếng đàn bà. Lão trở dậy mặc quần áo, đấy là một đêm tháng năm khá ấm áp. Ra đến thềm, lão nghe thấy rõ ràng tiếng rên ở trong giường, nhưng ban đêm giường khóa từ phía sân, và ngoài lối đi đó thì không vào giường được, vì khắp xung quanh là tường rào chắc chắn và cao. Grigory vào nhà thắp đèn, lấy khóa giường và không để ý gì đến sự sợ hãi điên cuồng của vợ. Vợ lão càng tin chắc rằng muốn nghe lấy tiếng khóc, chắc là thằng bé gọi mụ. Và lão lẳng lặng đi ra giường. Đến đây lão hiểu rõ ràng tiếng rên vọng ra từ buồng tắm hơi ở trong giường, cách cửa rào không xa, và đúng là tiếng rên của đàn bà. Mở cửa buồng tắm, lão thấy một cảnh tượng khiến lão sững người. Cô gái ngây dại vẫn đi lang thang trên các đường phố và cả thành phố đều biết, biệt hiệu là Elisaveta Smerdyasaya, đã vào được buồng tắm và vừa sinh một đứa con. Đứa hài nhi nằm cạnh cô ta, còn cô ta đang hấp hôi. Cô ta chẳng nói năng gì vì một lẽ đơn giản là cô ta không biết nói, nhưng tất cả những điều đó cần phải giải thích riêng. Chương 2. Elisaveta Smerdyasaya. Ở đây có một điều đặc biệt khiến Grigory xúc động sâu sắc, làm tăng thêm mối nghi ngờ ghê tởm trước kia vốn đã có. Cô Elisaveta Smerdyasaya này dốc người rất nhỏ bé, chỉ già 2 axim một chút, như mấy bà già sùng đạo trong thành phố đã động lòng thương cảm nhớ lại sau khi cô ta chết. Khuôn mặt con gái đôi mươi khỏe mạnh, bầu bỉnh và hồng hào, hoàn toàn ngây đồn, mắt nhìn trân trân đến khó chịu nhưng hiền lành. Suốt đời đông cũng như hè, cô ta đi chân đất, mặc độc một chiếc sơ mi bằng vải gai thô, mái tóc gần như đen, rất dày rậm, xoăn tít như lông cừu, nơm như chiếc mũ rất lớn trên đầu. Ngoài ra người lúc nào cũng lấm lem bụng đất, dính đầy la lẩu, cằn dụng, vớ bào, vì cô ta bao giờ cũng ngủ dưới đất và cả trong bùn. Bố cô ta là Ilya, một tiểu thị dân vô gia cư, đã phá sản và ở mơ, rất nghiện rượu và nhiều năm nay vẫn làm lao công cho những người phong lưu cũng là tiểu thị dân vùng này để được nuôi ăn. Mẹ Elisaveta chết đã lâu, luôn luôn ốm đau và hung ác. Cha đánh đập Elisaveta tàn nhẫn mỗi khi con về nhà, nhưng cô gái ít khi về nhà, bởi vì cô được cá thành phố cho ăn, coi cô là một thanh hài trời sinh. Cả các chủ của Iliya và chính Iliya, thậm chí nhiều người giàu lòng trắc ẩn trong thành phố, những thương gia và phần lớn là những thương gia đã nhiều lần cho Lizaveta mặc tử tế hơn, chứ không phải chỉ là một chiếc áo sơ mi. Mùa đông bao giờ cũng mặc áo lông cho cô và cho cô đi ủng, nhưng thường thường cô ta cứ để yên cho mặc, rồi cô ta đi và trút bỏ hết những gì người ta cho ở một chỗ nào đó, phần lớn là ở sân nhà thờ. Khăn quàng vái hay áo lông ủng cô ta bỏ sáo, lại đi đất và trên mình chỉ đọc một chiếc sơ mi như trước. Có lần quan tổng đốc mới tỉnh tôi nhân kinh lý qua thị trấn này, nhìn Elizabeth và điều đó xúc phạm ghê gớm đến những tình cảm tốt đẹp nhất của ngài. Và tuy ngài hiểu rằng đó là một thánh hài như người ta đã trình với ngài, nhưng ngài vẫn cứ quở rằng một đứa con gái trẻ chỉ mặc một chiếc sơ mi đi lang thang ngoài phố là có hại cho thuần phong mỹ tục. Từ nay trở đi không được để như thế nữa. Nhưng quan tổng đốc đi rồi, người ta lại vẫn để cô mặc như trước. Cuối cùng bố cô ta chết, cô ta một côi một cút và càng được tất cả những người sùng đạo quy mến hơn. Quả là cô ta dường như được mọi người yêu mến, ngay cả bọn trẻ con trai cũng không trêu ghẹo và xúc phạm cô. Mà bọn trẻ con trai ở vùng tôi, đặc biệt là học trò thì tinh nghịch lắm. Cô ta vào những nhà không quen biết cũng chẳng ai đuổi cô ra, trai lại ai cũng trìu mến và cho cô đồng lửa xu. Được người ta cho đồng xu, cô cầm lấy và lập tức đem đi bỏ vào một cái hốc nào đó ở nhà thờ hay nhà tù. Khi ở chợ, người ta cho bánh mì vòng hay bánh ca lát, thế nào cô ta cũng đem cho một đứa trẻ gặp trước tiên, không thì nếu một bà nào giàu nhất dùng lại mà đưa tặng, bà này nhận ngay, thậm chí vui mừng và nhận. Bản thân cô ta chỉ ăn bánh mì đen và uống nước lá, có khi cô ta tạt vào một cửa hàng giàu có ngồi chơi ở đây, trước mặt là hàng hóa đắt tiền cả tiền nữa, nhưng chủ nhà chẳng bao giờ canh chừng cô. Họ biết rằng cho dù họ có lấy ra trước mặt cô hàng nghìn đồng và bỏ quên, thì cô chẳng đụng đến một xu. Ít khi cô đi nhà thờ, cô ngủ hoặc là ở sân nhà thờ, hoặc là leo qua hàng dậu đang bằng cành cây. Dùng chúng tôi cho đến nay vẫn còn nhiều hàng dậu chứ không phải là tường rào. Vào vườn rau nhà ai đó, cô ta về nhà, nghĩa là đến những chủ nhà mà trước kia bố cô ta vẫn ở nhờ. Chừng một tuần một lần, mùa đông thì ngày nào cũng đến, nhưng chỉ để ngủ đêm thôi, và ngủ ở phòng ngoài hoặc trong chuồng bò. Người ta ngạc nhiên thấy cô ta chịu đựng nổi cuộc sống như thế, nhưng cô ta quen rồi. Cô này nhỏ người nhưng thể chất khỏe lạ thường. Một số người tầng lớp trên bảo rằng cô ta làm ra như thế vì tính kiêu hãnh, nhưng nói vậy xem ra không ổn. Cô ta không nói được tiếng nào, chỉ thỉnh thoảng uống lưỡi, uống ớ cái gì và sống lên. Thế thì kiêu hãnh cái nỗi gì? Thế rồi có một lần, đã khá lâu rồi, vào một đêm tháng 9 sáng sủa và ấm áp, trăng tròn dầm dạnh, đã khuya lắm rồi theo thói quen sinh hoạt của chúng tôi, một bọn các ông chủ đi đánh chén ở câu lạc bộ về, say ngất ngưỡng. Chừng năm sau mông, đi tắt qua cái sân sau, hai bên các ngõ hẻm là bờ dậu, giường của các nhà kế cận. Lối ngõ dẫn ra chiếc cầu bắc qua một rãnh nước dài và hôi thối mà ở dùng chúng tôi người ta quen gọi là con sông. Bọn người này nhìn thấy Lizaveta đang ngủ bên hàng dậu, trong đám tầm ma và ngu bàn. Những ông chủ trên chó sai dừng lại trước cô gái, cười hô hố và phun ra những câu pha trò hết sức thô bỉ. Một cậu ấm con nhà chợt nảy ra một câu hỏi kỳ quái và một câu chuyện không thể tưởng tượng được. Liệu người nào có thể coi con vật này là một ả đàn bà? Và ngay bây giờ, cả bọn đều tỏ ra ghê tởm, kiêu căng, cá quyết là không. Nhưng trong đám của Fedor Pavlovich, ông ta lập tức nhảy ra và nói quyết rằng ông có thể coi đây là một người đàn bà, thậm chí rất hứng thú là đàn khác. Ở đây có một cây gì thuộc loại khoai tra đặc biệt, vân vân và vân vân. Thật ra hồi ấy ông ta đang gắng hết sức làm nổi đình đám trong giai hè của mình. Ông ta hay nhảy ra làm trò vui cho những kẻ giàu có, cố nhiên bề ngoài có vẻ ngang vai bằng dế, nhưng thật ra đối với họ, ông chỉ là một kẻ hạ đẳng. Việc này xảy ra đúng vào thời gian ông ta nhận được tin từ Petersburg là người vợ đầu của ông, Adelaida Ivanovna, đã chết, và ông đeo băng tang trên mũ mà vẫn rượu chè trạc tang, đến nỗi ngay cả những kẻ phong đáng nhất trong thành phố cứ nhìn thấy ông ta cũng phải khó chịu. Tất nhiên cả bọn phá lên cười về cái ý kiến bất ngờ, có kẻ thậm chí còn xúi giục Fedor Pavlovich, nhưng những người khác bắt đầu nhổ bọt càng dữ dội hơn, tuy vẫn cực kỳ vui vẻ, cuối cùng họ bỏ ra về cả. Sau này Fyodor Pavlovich thề sống thề chết rằng ông ta cũng bỏ đi cùng với những người khác. Có thể đúng như thế, không ai biết chắc và không bao giờ biết được. Nhưng năm sau tháng sau, cả thành phố đều thực tâm hết sức phẫn nộ khi thấy Lizaveta công an. Người ta hỏi nhau và tìm xem kẻ nào gây ra cơ sự này, kẻ nào làm nhục cô gái. Thế rồi bỗng nhiên lời đồn đại lạ lùng lan ra khắp thành phố. Kẻ làm nhục cô gái chính là Fyodor Pavlovich. Lời đồn ấy ở đâu ra? Hồi này, trong số những người chơi bời tối hôm ấy, ở thành phố chỉ còn lại một người, mà lại là một vị đã có tuổi. Một viên tham nghị bậc năm đăng kinh, có gia đình và các con gái lớn. Hẳn là ông ta sẽ không hở điều gì, cho dù sự thể đã xảy ra là thế nào đi nữa. Những người khác có mặt trong buổi hôm ấy, chừng 5 người đã rời khỏi vùng này. Nhưng lời đồn nêu đích danh Fyodor Pavlovich và vẫn không ngừng nêu đích danh ông ta. Cố nhiên ông ta không lấy gì làm bực bỏ cho lắm. Ông ta không thèm trả lời mấy tên nhà buôn và mấy đứa tiểu thị dân. Hồi ấy ông ta đang hãnh diện, chỉ chuyện trò với các quan chức và quý tộc mà ông ta ra sức làm trò vui cho họ. Chính thời kỳ ấy, Grigory cực lực bên diệt chủ, chẳng những bác lại tất cả những lời nói xấu ấy, mà còn to tiếng cãi cọ khi nhiều người phản đối. Chính là tại ả, con bé hèn hạ ấy, lão nói quyết như vậy. Còn kẻ gây nên cơ sự ấy chẳng phải ai ngoài thằng Cạc Phơ có súng. Đấy là một tên tù ghê gớm khét tiếng trong thành phố, hồi ấy đã giật ngục và lẫn quất trong thành phố chúng tôi. Nghe chừng có lý lắm, người ta chưa quên Cạc Phơ, người ta vẫn nhớ rằng mấy đêm đó, vào cử sắp sang thu, hắn lớn dấn trong thành phố và đã cướp lột 3 người. Nhưng việc không hay đã xảy ra và lời đồn đại chẳng những không làm cho mọi người mất thiện cảm với cô gái ngây dại, mà người ta càng trông nom chăm sóc cô hơn. Bà nhà buôn, Kontrasevna, một bà qua phong luôn cho người đưa Lizaveta về nhà bà ta từ cuối tháng 4 và dặn phải giữ cô lại cho đến khi sinh nở. Người ta canh giữ rất kỹ, nhưng mặc dù vậy, đến ngày cuối cùng, buổi tối, Lizaveta trốn khỏi nhà Kontrasevna lúc nào không biết và lọt vào giường nhà Fyodor Pavlovich. Bụng mang dạ chữa như thế, cô ta làm thế nào vượt qua được tường rào cao và chắc chắn bao quanh giường? Đây vẫn còn là điều bí ẩn. Một số người bảo có người đưa cô ta qua, một số khác nói rằng đấy là do phép trời. Việc đó tuy lạ lùng, nhưng nhiều phần chắc đã diễn ra một cách tự nhiên. Lizaveta vẫn trèo qua được các hàng rào, dòm ngủ đêm trong rừng rau nhà người ta, thì cũng có cách leo được lên bờ tường nhà Fyodor Pavlovich, rồi từ đấy nhảy xuống giường. Mặc dù đang bụng mang dạ chữa, nhảy như thế là tự hại mình. Grigory đâm bổ đi tìm mặt pha Inyashevna và bảo vợ chăm sóc cho Lizaveta. Còn láo chạy đi mời bà đỡ ở gần đây. Đứa bé mới sinh thì cứu được, còn Lizaveta tắt thở lúc gần sáng. Grigory bế đứa bé vào nhà, bảo vợ ngồi xuống và đặt đứa bé lên đùi vợ, áp ngay vào vú. Đứa trẻ mồ côi trời sinh này là bà con của tất cả mọi người, với vợ chồng ta lại càng gần hơn. Nó là do đứa nhỏ đã chết của chúng ta gửi đến cho chúng ta. Nó là con trai của quỷ và một phụ nữ công chính. Hãy nuôi nó và từ nay đừng khóc nhiều nữa. Thế là mặt pha Inyashevna nuôi dạy đứa bé. Nó được rửa tội và đặt tên là Pavel. Còn phụ danh thì chẳng ai bảo, mọi người đều gọi nó là Fedorovich. Fyodor Pavlovich chẳng những không chống đối mà thậm chí còn coi đó là chuyện thú vị. Tuy ông ta vẫn dứt khoát không nhận nó đích thực là con mình. Trong thành phố, người ta khen ông là đã nuôi đứa con rơi. Sau này, ông đặt họ cho nó là Mesyakov, theo biệt hiệu của mẹ nó là Lizaveta Smetniva Saya. Chính Smetniakov là người đầy cớ thứ hai của Fyodor Pavlovich và trong phần đầu câu chuyện của chúng ta. Hắn ở căn nhà dưới cùng với lão Grigory và bà lão Marfa. Hắn giữ chân nấu bếp, rất cần nói một số điều riêng về hắn, nhưng tôi lấy làm ngượng vì đã làm độc giả mất nhiều thì giờ như thế. Vì những gia nhân rất đối tầm thường. Vì vậy tôi đi vào câu chuyện của tôi, hy vọng rằng quá trình kể chuyện tự nhiên sẽ phải đa động đến Mesyakov.